Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413, chương 414, biểu diễn. Quỷ dị tử thi, bóng đêm tăm tối bên trong, ánh trăng chiếu ưu hạ, từng đạo bóng người từ phía sau trong nhà xông ra, cả con đường trên đường, vô luận là bên cạnh trong hẻm nhỏ, vẫn là chu vi một cái nhà đống cao thấp không đồng nhất nhà lầu bên trong, đều bị thân ảnh tràn đầy, bao quát đít thẻ ở bên trong năm vị đội hai đội viên. Bây giờ lại bị đối phương gắt gao bao quanh, vô luận là đỉnh, vẫn là chu vi, phát hiện lấy một màn này. Phía sau bốn gã ám ảnh đội viên, trên mặt biến đổi lớn, hoang mang hướng phía chu vi nhìn lại, tay trái bản năng đưa đến phía sau, rút ra phía sau lưng song kiếm. Tất cả cũng chỉ là phát sinh trong nháy mắt, làm ám ảnh đội hai đội viên, đi qua phong vũ cùng tràng diện so với cái này lớn hơn. Cũng không phải số ít, sở dĩ hoang mang, đúng bởi vì bọn họ cư nhiên không ai phát hiện bọn họ là làm sao qua được. Muốn tinh tường, bốn người bọn họ vẫn luôn đang quan sát cảnh vật chung quanh cùng có cái gì. Không người đánh lén, hoặc tối chúng mai phục lấy nhân thủ. Nhưng hiện tại, nhiều như vậy thân ảnh xuất hiện tại chu vi, bọn họ lại một chút động tĩnh cũng không có. Cái nào sợ bọn họ làm đội hai phổ thông đội viên. Bọn họ chiến lực cũng không phải đơn giản phổ thông thành viên tiêu chuẩn. Bản thân đã vượt qua xa. Tỉ như vũ trang sắc bá khí cùng Kenbunsoku Haki. Thì là tất cả mọi người hội. Lúc trước cảnh giác lúc. Bốn người cũng đã mở ra Kenbunsoku Haki. Quan sát đối phương động tĩnh. Chính là bởi vì như vậy. Vì vậy bọn họ chỉ có sẽ khiếp sợ. Kenbunsoku Haki mở ra cư nhiên cũng không có những bóng người này đến. Ngay cả có cái gì không đúng cũng không có. Chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích. Chính là chỗ này những người này chiến lực đều vượt qua xa bọn họ. Chỉ có sẽ phát sinh hiện tại loại tình huống này. Ngăn cản bọn họ dò xét. Ánh mắt rất nhanh hướng phía người chung quanh ảnh đảo qua. Đối với phía sau đội viên hoang mang nguyên nhân. Đít thẻ đương nhiên minh bạch. Đồng dạng trong lòng cũng tràn đầy sự khó hiểu cùng nghi hoặc. Bọn họ đội 2 có thể nói là quân cách mạnh ngoại trừ áp bọn họ một bậc một đội bên ngoài. Toàn bộ quân cách mạnh bên trong nhất đội ngũ tinh nhuệ. Đừng nói quân cách mạnh, liền đúng toàn bộ thế giới muốn tìm trên siêu càng bọn họ ngang hàng đội ngũ tinh nhuệ. Đều là ít lại càng ít, chắp hai tay sau lưng hướng phía hai bên chỉ đi. Cho phía sau đội viên hạ thăm dò công kích mệnh lệnh. Khẽ gật đầu, đội hai bốn người ánh mắt lẫn nhau nộp lên. Hiu hiu hiu hiu, lắc mình hướng phía bốn phương tám hướng lao ra. Hướng phía mỗi người chế định hảo vị trí. Này đứng yên thân ảnh công tới. Liền đã hiểu mục đích của đối phương. Đây mới là Lâm Thiên đem những này tinh nhuệ hợp thành từng bước tiểu đội mục đích. Mỗi người tiểu đội đều sản sinh một loại cường đại ăn ý. Chỉ cần một ánh mắt thậm chí là động tác là có thể minh bạch đối phương ý tứ. Loại này 6 người phối hợp ăn ý đội ngũ. Liên hợp lại bộc phát ra chiến lực. Hoàn toàn có thể làm được tăng lên gấp đôi. Ngăn cản tương đồng chiến lực gấp 2 nhân số không phải một cái huyễn tưởng. Bất quá, tinh nhuệ như vậy tiểu đội hình thành. Mỗi cái cũng không biết phải tiêu hao bao nhiêu nhân lực vật lực. Còn có thời gian, ngay cả toàn bộ quân cách mạnh nghiêng tài nguyên to lớn cùng tài chính. Còn có hàng năm toàn bộ quân cách mạnh tuyển ra tinh nhuệ. Làm mới tiên huyết dịch bổ sung đến trong đó. Hao tốn mấy năm thời gian. Trong đó không biết chết bao nhiêu người. Cả cái tiểu đội bị tiêu diệt từng trải đều từng phát sinh qua. Cuối cùng, chỉ có vẻn vẹn lưu tồn xuống 7 tinh nhuệ tiểu đội. Có thể chơi như vậy. Sợ rằng ngoại trừ quân cách mạnh ở ngoài, cũng chỉ có thế giới chính phủ, còn như tứ hoàng, ở Lâm Thiên thay đổi, vô luận là quân cách mạnh còn đúng toàn bộ thế giới chính phủ gần đây. Trong lúc đó thực lực cải biến đã không phải là đơn giản như vậy có thể vượt qua. Lam chân, quát khẽ một tiếng phát thanh ra, chân phải hướng phía hư không bỗng nhiên đạp một cái, màu xanh nhạt chân không chạm đánh sóng. Nhanh chóng hướng phía trước thả trong hẻm nhỏ đứng yên hai bóng người chạm kích. Chật hẹp hẻm nhỏ, chu vi kiên cố tường. Ở ầm ầm ở lớn tiếng vang bên trong. Lưỡng đạo thật sâu dấu vết xuất hiện tại trên vách tường. Nhưng mà đường hầm tử chính ở giữa. Thừa nhận Lam Chân đại đa số lực công kích hai bóng người. Trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Té rơi trên mặt đất. Xô ra lưỡng cái hố to. Kích khởi tảng lớn toái thạch. Làm sao có thể. Đơn giản như vậy liền được giải quyết. Sẽ không như thế yếu a. Ngoặc kép. Dừng lại động tác công kích. Nhìn bị chính mình nhất chiêu đánh bại đang thấp giọng hai người. Ám ảnh đội viên không dám tin tưởng lẩm bẩm nói. Nghi ngờ vừa dứt lời hạ. Té rớt ở trong hố sâu hai bóng người. Hai tay hướng xuống đất dùng sức vỗ. Lật vọt lên cao bắt đầu. Hướng phía ám ảnh đội viên cấp tốc vọt tới. Hai tròng mắt vi ngưng. Hai tay nắm chặt thành quyền. Vũ trang sắc bá khí bao trùm ở song quyền trên. Ta cũng biết các ngươi bọn người kia. Không có đơn giản như vậy. Để ta thử xem thực lực các ngươi. Thình thịch. Cước bộ dùng sức một bước. Cứng rắn nền đá mặt từng cục vỡ vụn ra. Ám ảnh đội viên nhanh chóng liền xông ra ngoài. Đối mặt đánh tới hai bóng người. Song quyền hướng phía mỗi người mục tiêu. Rất nhanh kích ra. Bịch. Bốn quyền chạm nhau. Lại truyền ra một tiếng kim loại va chạm thanh âm. Hoàn toàn không giống bình thường chiến đấu truyền tới thân thể va chạm. Nhận thấy được nắm tay truyền đến như kim loại chất cứng rắn cảm giác. Ám ảnh đội viên trong mắt lóe lên vẻ không hiểu. Trong nháy mắt đã bị bên ngoài đè xuống. Vô luận bất kỳ chiến đấu nào. Đối mặt dạng gì đối thủ. Ở trong chiến đấu phân tâm đúng tối kỵ. Một số thời khắc thắng bại thường thường đúng quyết định trong nháy mắt. Vù vù. Nắm tay bị ngăn trở. Hai bóng người ăn ý kích ra song quyền. Hướng lên trước mặt ám ảnh đội viên ngực vị trí vỗ tới. Song quyền kéo tới. Ám ảnh đội viên vội vã đổi chiêu. Song quyền thành trưởng. Nhanh chóng bắt lại cổ tay đối phương. Cước bộ về phía trước bước chậm. Tới gần đối phương thân thể. Một âm lãnh cảm giác từ da thịt truyền đến. Thân thể hơi một khuynh. Vừa may thẻ ở đối phương song quyền bên trong. Đôi buông tay ra cổ tay đối phương. Nước sơn hắc thủ trưởng lần nữa nắm tay. Toàn lực hướng phía ngực đối phương kích ra. Bịch. Lại là một tiếng kim loại vang lên. Nắm tay truyền đến tương đồng như kim loại chất cứng rắn cảm giác. Nhưng lần này cũng không có đỡ ám ảnh đội viên lực lượng. Xoạt xoạt mấy tiếng từ ngực vang lên. Quả đấm lớn đại lực lượng hạ. Ngực đối phương trực tiếp lõm xuống đi vào. Nhưng mà truyền tới đúng càng ra âm lãnh nhiệt độ. Chẳng lẽ là như vậy? Dường như suy nghĩ minh bạch cái gì? Ám ảnh đội viên trên mặt lộ ra không dám tin tưởng vẻ. Đứng dậy nhảy, tránh thoát đối phương công kích. Cào, thân ảnh chớp động, đột tiến đến đối phương thân thủ. Tay trái thủ nhận từ phía sau cái cổ bỗng nhiên chặt bỏ. Dày rộng tay trưởng ở tốc độ cùng lực lượng dưới tác dụng. Phát huy ra còn như lưỡi dao sắc bén. Chặt bỏ cổ đối phương. Quả nhiên tất cả chính như tên này ám ảnh đội viên sở liệu. Cổ đối phương bị chặt hạ, giống như bóng cao su vậy, theo mặt đất lăn xuống, tiêu thất trong bóng đêm, lại không có chút nào tiên huyết trở lại. Đó cũng không phải cái người sống, cũng là một người chết, còn là một không biết chết bao lâu người chết. Trong thân thể huyết dịch đều đọng lại ở trong huyết quản. Đi qua đặc thù trong tay xử lý, những thứ này chết thân thể người cũng không có hư thối. Bị đối phương khống chế được. Hô, bên tai truyền tới tiếng xé gió cắt đứt ám ảnh đội viên suy nghĩ. Tay trái thành ưng chảo, chuẩn xác bắt lại một gã khác vung ra cổ tay. Tay trái lực lượng bỗng nhiên tăng ra, xoạt xoạt trong tiếng, một bà kéo xuống đối phương cánh tay. Vẫn không có một chút máu tươi chảy ra. Đây cũng là một tử thi. Cước bộ hơi hướng bên cạnh vừa chợt, dùng cái này đồng dạng phương pháp, gỡ xuống đối phương một cánh tay khác. Bị lôi kéo rơi lưỡng cánh tay. Tử thi cũng không có rồi ngã xuống. Vẫn lay động lấy hai chân. Hướng phía ám ảnh đội viên không ngừng công tới. Bước ra lui lại. Kéo ra cùng tử thi khoảng cách. Cánh tay đã bị tháo xuống. Tử thi đã khó có thể phát sinh công kích. Chỉ là một bãi thiết. Mình còn có lấy khó hiểu cần tìm chứng cứ. xốc lên trên cánh tay bao trùm quần áo và đồ dùng hàng ngày. Hai tay nắm ở hai chết nhân cánh tay. Ở ánh trăng chiếu yêu hạ, Định Thần nhìn một cái. Trên mặt lộ ra thật sâu kinh ngạc, đồng thời còn có một chút hiểu ra. Chỉ thấy, ở ánh trăng chiếu yêu đã hạ thủ cánh tay, phản xạ ra hơi yếu kim loại quang mang. Thì ra những thứ này từ thi tầng ngoài, đều bị một tầng thiết bao trùm. Thảo nào lúc trước nắm tay va chạm lúc, cảm giác được như vậy cứng rắn. Nguyên lai là đánh lớn ở kim loại trên. Có những thứ này phát hiện, ám ảnh đội viên vội vã quay đầu đi hướng phía cùng cái chán phát sinh rảo bạch quang mang ánh trăng tiêu ký rằng. Có đít thẻ đội trưởng. Hô, đội trưởng, bọn người kia, cùng lúc trước giống nhau đều là tử thi. Chỉ là những thứ này trên xác chết mặt bị người dùng bao trùm một tầng thiết y. Vô luận phòng ngự vẫn là công kích đều tăng lên không ít. Đội trưởng, chúng ta như thế cũng là giống như trên. Bên này cũng là tương đồng tình huống, những thứ này xông đi ra tên đều là chết đi thi thể, cũng không phải là người sống. Nghe vậy, đít thẻ trên mặt hiện lên hiểu ra vẻ. Thảo nào đối phương nhiều người như vậy anh. Đi tới bên cạnh bọn họ, yêu yêu đọc sách, www, có em, bọn họ cũng không có phát hiện. Dù cho mở ra Kenbunsoku Haki, thì ra những thứ này đều là chết đi thi thể. Chỉ còn hạ thi thể những thứ này thân ảnh đã không có thanh âm. Đồng dạng Kenbunsoku Haki làm sao có thể phát hiện. Nhìn về phía trước thả nam tử, đít thẻ trên mặt lộ ra trầm trọng vẻ. Thẳng đến bây giờ đối phương biểu diễn ra quỷ dị lực số lượng, đã để đít thẻ kinh ngạc không ngớt. Khống vật, còn có khống chế chết đi bao lâu thi thể. Tiến hành công kích, người kia rốt cuộc là cái gì năng lực trái ác quỷ giả. Trái ác quỷ Pokédex đều không có có loại này năng lực trái ác quỷ tung tích. Nhìn chằm chằm đối phương, đít thẻ cõng thân thể ra lệnh. Deckard, đem trước mắt ngươi thi thể đầu người đánh nát rơi. Nghe được đội trưởng đột nhiên truyền tới mệnh lệnh, Deckard trên mặt lộ ra vẻ không hiểu, nhưng vẫn là dựa theo đội trưởng mệnh lệnh làm ra. Thân ảnh lóe lên, nắm tay hướng phía vọt tới thi thể đầu người đánh tới. Chưa xong còn tiếp. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.